Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 66, thứ 66 chương thiết kế bộ sách võ thuật. Về Vãn, Phó Liên Âm lại không để ý cười cười, lúc đó ta cũng chỉ là thiết kế một chút, cũng không có ôm nhiều hy vọng, nhượng Lộ quản gia thủ ở nơi đó, cũng là tính toán nhượng Lộ quản gia động thủ. Sau đó giá họa cho Trương Kỳ Hành, lại không nghĩ rằng Trương Kỳ Hành đứa nhỏ này thực sự là tâm lý, quả thực vì mẹ hắn xúc động đem Phú Tây giết đi. Thậm chí còn đem gây án địa điểm xử lý sạch sẽ. Không có để lại nửa điểm dấu vết, trái lại cho chúng ta giảm đi không ít chuyện, theo điểm này cũng có thể thấy được. Trương Kỳ Hành mấy năm nay mặc dù trầm mặc ít lời, lại là cái tâm tư tinh tế đứa nhỏ, kia thư tín đã tới trong tay hắn, muốn cầm về, cũng có chút khó khăn, cho nên ta mới tính toán tạm thời phóng qua hắn, nhượng ngươi cấp chi huyện đưa bạc, tìm cái kẻ chết thay, lại không nghĩ rằng này, Chu Tam Tiếu lấy bạc rất sảng khoái. Thiết lập sự tình xác thực không xong cực độ, hôm nay tới ba người kia, nếu là ta không đoán sai. Hẳn là chính là hắn vốn là muốn bắt gánh tội thay người nơi khác. Tề ma ma sửng sốt. Có chút không hiểu, vậy bọn họ hôm nay sao có thể xuất hiện ở trong phủ? Phó Liên Âm nhẹ nhàng mâu quang lóe ra khởi điểm điểm tinh mang. Có thể làm cho Chu Tam Tiếu không chỉ phóng nhân, còn tưởng là thượng khách cung. Chỉ sợ ba người này địa vị không đơn giản, cho nên phu nhân mới tương kế tựu kế. Nhượng nô tỳ đi hầm rượu bố trí tất cả, đem mũi dùi chỉ hướng Tam Thiếu ra. Không tệ, Chu Tam Thiếu đột nhiên đến phủ, chỉ nói minh sự ra có biến. Ta thà rằng làm điều thừa, cũng tuyệt không cho phép không thể khống chế nhân tố phát sinh. Cho nên mới nhượng ngươi sớm đi bố trí, đương ta nhìn thấy Chu Tam Thiếu phía sau theo ba người lạ. Đương ta nhìn thấy Chu Tam Thiếu hình như âm thầm lấy ba người dẫn đầu. Ta liền biết, cho ngươi đi làm sự tình, tuyệt đối không hội trở thành làm điều thừa cử động, chỉ là tiểu dạ đứa bé kia thật đúng là ngoài dự liệu của ta, vậy mà lợi dụng kia giày ấn thiết hạ cạm bẫy, dẫn Trương Kỳ Hành mắc câu, sớm kết án ly khai Trương Phủ, còn kia thư tín sự tình. Chỉ sợ hiện tại tiểu dạ đang thẩm vấn Trương Kỳ Hành. Có lẽ đã theo trong miệng hắn biết thư tín sự tình, Tề ma ma thần sắc lập tức căng thẳng. Phu nhân, vậy chúng ta có muốn hay không phòng bị với chưa xảy ra, Tề ma ma nói. Làm cái cắt cổ động tác, lá thư này là Tề ma ma tìm trên đường phố viết chữ tiên sinh viết. Vì chính là lấy phòng vạn nhất, có người nhìn tự thức nhân. Phó Liên Âm lắc lắc đầu, hiện tại không thích hợp có nữa động tác. Phong thư này sẽ không để cho nhân nghĩ đến trên đầu chúng ta. Tối đa chính là hoài nghi kia mấy thứ tử thiếp thất mà thôi. Dù sao ai sẽ nghĩ tới, ta này làm mẫu thân, hội thiết kế tàn hại con trai của mình, nhìn đến nơi đây. Tô Mộc Quân liền tháo xuống kính mắt, vẫn quan sát Tô Mộc Quân mắt thượng mang theo gì đó Tần Lan Tuyết. Thấy Tô Mộc Quân đem kia kỳ quái gì đó hái xuống hậu. Không hiểu nói, đây là cái gì? Tô Mộc Quân nhẹ bay liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Đem đông tây nhét vào trong ống tay áo. Kỳ thực là thu về không gian. Ngươi không cần thiết biết. Tần Lan Tuyết yên ổn hơi thở bởi vì những lời này. Rõ ràng âm u lạnh lẽo ba phần. Trong suốt đan phượng con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Mộc Quân. Chỗ sâu một điểm u lam chính tùy ý lẻn, yêu dị mi diệm đồng thời. Tràn ngập mãn làm cho người ta sờn tóc gáy hắc ám khí. Tô Mộc Quân chân mày vi ngưng, ngước mắt nhìn thẳng Tần Lan Tuyết tròng mắt, mâu quang u vọng lãnh lạnh, không có chút nào sợ hãi, rất là yên ổn hờ hững, kỳ thực trong lòng sớm đã bốc lên nhè nhẹ cảnh giác. Nhân tình này tự quá mức mưa nắng thất thường, tổng làm cho một loại tùy thời hội nổ nguy hiểm cảm. Tô Mộc Quân nghĩ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, có lẽ nàng thật sẽ động thủ cùng hắn đánh một sống một chết. Dù sao từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai dám áp chế nàng. Ngay hai người hơi thở càng lúc càng không thích hợp, liền ngay cả Tề Thiên Anh đô cảm giác được hai người gương tốt vỏ. nỏ dương dây thời gian. Tần Lan Tuyết toàn thân hơi thở vừa thu lại, đầu khẽ nghiêng, cực kỳ trong suốt mỹ lệ trong mắt chút xuống ra nhè nhẹ nghi hoặc. A Quân, ngươi ở phòng bị ta, vì sao? Lo nghĩ vừa hỏi ra, thông minh dị thường Tần Lan Tuyết liền chính mình tìm được đáp án. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng con ngươi dần dần khuếch tán ra nhè nhẹ xa hoa yêu hoặc rung động. Ám tử môi chậm rãi rát, lộ ra một mặt rung động lòng người tuyệt diệm tiêu ý. A Quân yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, Ngô. Trừ phi ngươi không nghe lời. Một câu cuối cùng Tần Lan Tuyết cũng không có nói ra đến. Bởi vì ở hắn mình ý thức chung, hắn cảm thấy A Quân sẽ là cái nghe lời hảo hài tử. Dù là tâm tư ngụy biện Tô Mộc Quân, lúc này, đối mặt Tần Lan Tuyết thình lình xảy ra vừa ra, trong lòng cũng xẹt qua một mặt kinh ngạc, này vừa rồi còn đầy người âm hàn tử vong khí thiếu niên. Trong nháy mắt liền với nàng nét mặt tươi cười thanh tuyệt bảo đảm sẽ không làm thương tổn nàng. Này biến sắc mặt tốc độ, thật đúng là làm cho người ta thán phục. Tô Mộc Quân trên mặt tỉnh bơ, khóe môi tà tà câu khởi. Vươn tay chỉ nhẹ khơi màu Tần Lan Tuyết tràn ngập mỹ cảm cằm. Để sát vào mấy phần, mâu quang u vọng tà quỷ nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết dị thường trong suốt đan phượng con ngươi. Ngươi ở câu dẫn ta, dùng ngươi này trưng túi ra. Tô Mộc Quân tươi cười tà tứ mang theo ba phần bĩ khí. U vọng mắt mèo chỗ sâu lại lạnh lẽo một mảnh, nói về, Tô Mộc Quân này thân bĩ khí hòa tà tứ hơi thở. Còn là theo Trương Dụ Hòa Lâm Tây đêm hai thúc thúc trên người nhiễm tới tập tính. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng những lời này. Một chút cũng nói không sai. Tần Lan Tuyết thon dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng nháy nháy. Dị thường trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi. Lúc này chỉ có một mặt rõ ràng bóng hình xinh đẹp. Hình như một uông trong suốt gương sáng nước suối. Nhưng không cách nào ảnh ngược tiến thế gian bất luận cái gì bóng dáng. Duy chỉ có nàng, Tô Mộc Quân, như vậy rõ ràng, như vậy độc nhất vô nhị. Tần Lan Tuyết tất cả giác quan vào giờ khắc này, dần dần bị một cỗ tinh mịn nhiệt khí sở khiên dẫn. Tẫn số mở đồng thời, Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy ngực nhảy lên rất là kỳ quái. Hình như so với dĩ vãng chậm như vậy một chút. Cũng không lâu sau, lại trở nên so với dĩ vãng nhanh như vậy một chút. Mặc dù dẫn theo mặt nạ, nhưng Tần Lan Tuyết chính là cảm thấy trên gương mặt nóng nóng. Mang theo một cỗ khó có thể hình dung tê dại, loại cảm giác này, nhượng hắn không biết thế nào hình dung. Lại rất thích, thật ấm áp, này là của A Quân hơi thở. Ấm áp, mang theo nhẹ nhẹ đặc biệt hương thơm mani hắn hình như minh bạch cái gì gọi là câu dẫn. Mà hắn làm, còn có A Quân làm, chính là câu dẫn. A Quân, ngươi ở, câu dẫn ta sao? Khàn khàn tối nghĩa thanh âm không hiểu mang theo mấy phần từ tính ám trầm. Vào giờ khắc này, vậy mà nhượng thanh âm này bị lây mấy phần gợi cảm cùng mơ màng. Để lời nói với người xa lạ A Tiết tư duy logic có phải hay không rất đen ám? Đãn phi thường manh có hay không? Quả nhiên càng nguy hiểm Việt mê người. Mau tới đem A Tiết phục đi. Ha ha tương đương,